Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 911, thập nhị trụ thần đối kháng ngàn năm bá tước. Trận đấu kết thúc, Bà La đã chiến thắng, có điều nàng, kỹ năng phục sinh, đều bị đánh ra đến, đã không có sức tái chiến. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Ma vật Lucifer giao đấu tàng tu di, hai đầu tiên cấp sủng vật, hai đầu tranh cấp hy hữu sủng vật. Đây là tàng tu di thực lực, bốn đầu sủng vật vây quét Lucifer, thoáng cái để Lucifer rơi vào 10 phần bị động cục diện. Lucifer toàn lực ứng phó oanh sát tàng tu di sủng vật, bằng vào sức một mình đem tàng tu di bốn đầu sủng vật toàn bộ xử lý. Có điều hắn chính mình cũng bị sủng vật giết chết. Trận này một versus một trận đấu vẫn như cũ là thập nhị trụ thần thắng. Bất quá tàng tu di không có sủng vật, đồng dạng mất đi sức tái chiến. Thập nhị trụ thần thật đúng là mạnh a. Lão ca, thập nhị trụ thần sẽ không phải thật muốn đem ngàn năm bá tước xử lý a. Nhìn đoàn chiến a. Lucifer cùng 7 kiêu đều có át chủ bài không có lấy ra đến. Đến sau cùng, bọn họ đều sẽ rất khác nhau. Trận đấu thứ 3 bắt đầu. Lần này là ngàn năm bá tước người thắng. 1-2 điểm số. Mang ý nghĩa đằng sau hai trận đấu đều muốn đánh. 3 vs 3 đoàn chiến bắt đầu. Lucifer cùng 7 cây ILL ra sân. Bà La Đa cùng Tàng Tu Di cũng tới tràng. Mặt khác bà La Đa còn triệu hồi ra chính mình tiên cấp sủng vật ác mặt kim cương. Lucifer bên kia, triệu hoán đi ra lại là một đầu tiên cấp hy hữu sủng vật. Ta đi, thêm đến 14 ngôi sao tiên cấp hy hữu sủng vật. Vẫn là nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ sủng, nhìn qua hảo lợi hại bộ dáng. Hỏa lân oa, thêm đến 14 ngôi sao tiên cấp hy hữu sủng vật. Là cái tay cầm trường thương người khoác áo giáp màu đỏ chân đạp hỏa diễm tiểu hài tử. Giống như long thỏ cũng là mẫn công loại hình sủng vật. Bất quá bởi vì là tiên cấp hy hữu sủng, cho nên tại phương diện công kích so con thỏ còn muốn biến thái. Chiến đấu bắt đầu, hỏa lân oa một ngựa đi đầu. Một người thế mà ngăn trở năm đầu sủng vật vây công. Hỏa lân chiến trận. Hỏa lân oa dưới chân hiện ra một bộ cự đại hỏa diễm trận đồ. Trận đồ bên trong tất cả sủng vật đều bị khốn trụ. Lại là ra không được. Sau đó mọi người liền nhìn đến thân ở trận đồ bên trong hỏa lân oa tay cầm liệt diễm thương. Súng, đại chiến tứ phương tràng cảnh. Cái này hỏa lân oa tốt biến thái a. Thương tổn quá cao. Mà lại chiến trận còn giống như cho hắn phụ gia rất cao miễn thương tổn thuộc tính. Lấy một địch năm, liền con thỏ đều làm không được đi. Rất hiển nhiên, hỏa lân oa ra sân để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Quá lợi hại, không có sủng vật về sau. Tàng tu di hầu như trở thành một cái bài trí. Bà La Đa bị 7 kiêu kiềm chế lại. Lucifer thì đối tàng tu di triển khai giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích. Đại ma vương uy thế tại thời khắc này hiển hiện ra. Tuy nhiên hỏa lân chiến trận không cách nào duy trì quá dài thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này đầy đủ hỏa lân oa làm rất nhiều chuyện. Tại đóng cửa đánh chó tình huống dưới, hai đầu hồng cấp sủng cùng một đầu tiên cấp sủng bị hỏa lân oa xử lý. Còn lại hai đầu tiên cấp sủng liên thủ đối phó hỏa lân oa vẫn là rơi vào hạ phong. Có tốt như vậy sủng vật sớm không lấy ra. Hiện tại làm như thế một cái đột nhiên tập kích. Còn thật đánh thập nhị trụ thần một trở tay không kịp. Đột nhiên tập kích mới có thể để cho tỷ số thắng sử dụng tốt nhất a. Bất luận cái gì sủng vật đều sẽ có nhược điểm. Ra sân số lần càng ít. Bạo lộ ra nhược điểm cũng sẽ càng ít. Ván này thập nhị trụ thần muốn truyền. Tàng tu di cái thứ nhất bị thanh trừ ra sân. Mất đi sủng vật về sau, hắn tựa như là biến thành một cái mèo bệnh, bị Lucifer tươi sống đánh chết. Cái thứ hai rời đi chiến trường là bà La Đa. Nàng bị Lucifer cùng 7 cây ILL liên thủ giết chết. Rất nhanh hai cái tiên cấp sủng cũng bị đưa tiễn chàng. Trận này 3 vs 3 giao đấu ngàn năm bá tước toàn thắng. Tích 3 điểm tích lũy. Cứ như vậy, tích phân so thì biến thành 4-2. Sau cùng một trận đấu đến, mới thêm 2 người về sau. Thập nhị trụ thần càng thêm bị động. Thập nhị trụ thần chỉnh thể thực lực dù sao so ra kém ngàn năm bá tước. Ngàn năm bá tước mới ra sân 2 tên thành viên đều muốn so thập nhị trụ thần mới ra sân 2 tên. Thành viên lợi hại, một trận chiến này thập nhị trụ thần nguy hiểm. Chủ yếu là bọn họ còn không nghĩ tới ứng đối hỏa lân hoa biện pháp. Chủ yếu vẫn là thời gian quá vội vàng. Thập nhị trụ thần không có thời gian đi nghiên cứu hỏa lân hoa nhược điểm. Không biết đồ vật khắp, nơi là đáng sợ nhất. Tàng Tu Di khống chế chính mình 4 đầu sủng vật phân tán. Không cho hỏa lân hoa duy nhất một lần đem chính mình 4 đầu sủng vật đều vây ở trong chiến trận. Nhưng là lần này hỏa lân hoa vẫn chưa xuống tay với sủng vật. Mà chính là trực tiếp tìm tới bà La Đa. Hỏa lân chiến trận. Bà La Đa bị khốn trụ, trừ hỏa lân hoa tại trong chiến trận, 7 kêu vậy mà cũng tại, hỏng bét, bà La Đa phải quỳ, 7 cây ILL liên thủ với hỏa lân hoa đối kháng bà La Đa. Bà La Đa ngay cả chạy trốn tránh địa phương đều không có, chỉ có thể cùng địch nhân cứng đối cứng, tại 2 đánh 1 tình huống dưới, nàng căn bản không phải đối thủ. Riêng là tại đối mặt hỏa lân hoa thời điểm, hỏa lân hoa phát ra quá kinh khủng, tất cả bảo mệnh kỹ năng phát động, tất cả kỹ năng phục sinh, dùng xong, làm hỏa lân chiến trận biến mất thời điểm, bà La Đa cũng bị miễn phí đưa tiễn chàng. Hỏa lân chiến trận vừa mở, bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, thật sự là quá khó giải, lão ca. Ngươi nói chúng ta nếu như cùng tiến tới có phải hay không thì không cần lo lắng cái này kỹ năng. Tô Tranh hỏi, Tô Dương nói, như thế sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Tại trong chiến trận, hỏa lân hoa miễn thương tổn thuộc tính siêu cao. Tất cả chúng ta tập kích đều giết không chết nó. Nhưng nó công kích đánh vào trên người chúng ta đều đau vô cùng. Nếu là chúng ta toàn bộ bị hắn lồng vào đi. Cái kia liền đã tuyên cáo thất bại. Tô Tranh nói, cái kia phải đánh thế nào? Tô Dương lắc đầu, nói, tạm thời còn không nghĩ ra được biện pháp. Tô Tranh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hỏa lân hoa cùng 7 cây ILL liên thủ dây một người. Đến đón lấy cũng là 4 đánh 5. Đương nhiên rồi, cũng có thể nói là 8 đánh 5. Bởi vì Tàng Tu Di nắm giữ 4 đầu sủng vật. Tàng Tu Di bị Lucifer kiềm chế lại. Lucifer phạm vi lớn ma pháp một mạch hướng Tàng Tu Di chỗ đó ném. Cái này khiến đến Tàng Tu Di chỉ có thể đem chính mình 4 đầu sủng vật thu về đến bên người bảo. Vệ mình, thân là triệu hoán sư. Nó thân thể có thể là vô cùng yếu ớt. Giải quyết bà La Đa về sau. Hỏa lân hoa cùng 7 cây ILL liền đem mục tiêu phóng tới Tàng Tu Di trên thân. Cứ như vậy Tàng Tu Di thì nguy hiểm. Mới ra sân 4 tên đội viên lẫn nhau ở giữa đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Ngàn năm bá tước chiến đấu bên này rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Tàng Tu Di 4 đầu sủng vật bị từng cái xử lý. Cuối cùng bị hỏa lân hoa một thương đâm chết. Một bên khác. Ngàn năm bá tước 2 tên tuyển thủ cũng giải quyết chính mình đối thủ. Vẫn như cũ là ngàn năm bá tước toàn thắng. Nói cho cùng, Tàng Tu Di tuy nhiên nắm giữ 4 đầu sủng vật, nhưng hắn sủng vật quá bình thường. Phẩm giai rất cao là không sai. Có thể trên cơ bản đều là chút đại trung hóa sủng vật. Bởi vì không có đặc điểm, cho nên đối hỏa lân hoa không tạo thành uy hiếp. Hỏa lân hoa loại này sủng vật mới là siêu cấp hy hữu cực phẩm sủng vật. Thì cùng long thỏ cửu vĩ thiên thiên các nàng một dạng. Mà Tàng Tu Di sủng vật tối đa cũng thì cùng Tô Tranh tử đồng tương đương. IQ quá thấp, kỹ năng đại chúng, cho nên Tàng Tu Di thất bại. Nếu như Tàng Tu Di cũng nắm giữ long thỏ cửu vĩ thiên thiên cái này ba cái sủng vật, cái kia đừng nói là hỏa lân oa, một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ ngàn năm bá tước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.